Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2405, thất du hậu chiêu. Nhu hoàng trường váy lụa mỏng che mặt thiếu nữ, cứ như vừa nghỉ nhẹ nhàng bước liên tục, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, trực tiếp hướng đi Giang Châu thượng cổ Na Di trận giao nộp linh thạch làm chuyển rời thẻ số thiêm. Áp phòng. Trên đường đi, phàm là ngăn tại trước mặt thiếu nữ người, bất luận già trẻ nam nữ, vẫn là tráng hán binh lính, nhao nhao chủ động nhường đường. Ngẫu nhiên có một hai cái không có hảo ý du côn lưu manh muốn làm chút gì. Còn không chờ bọn họ có hành động, thiếu nữ chỉ là khẽ ngẩng đầu, cũng không thấy có động tác gì, chỉ là cách che mặt lụa mỏng nhìn một chút. Liền đêm này lòng mang ý đồ xấu du côn lưu manh dọa cho hãi nhiên tứ phương. Cơ hồ là té cứt té đái một dạng bò khai. Cứ như vậy, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói. Thiếu nữ này tại xung quanh lấp lóe đau thương kiếm kích nhìn soi mói. Trực tiếp đi vào thiêm áp phòng. Ngồi tại thiêm áp phòng làm việc những này bận rộn tạp vụ. Là một tên hạ cấp văn lại. Thường ngày mặc kệ bất luận kẻ nào tiến đến, coi như không đùa nghịch quan uy, cũng là ngồi ở chỗ đó một chút nhất động, hết thảy theo quá trình làm việc. Giờ phút này, nhìn thấy thiếu nữ này tiến đến, cái này thiêm áp phòng văn lại có một loại sợ hãi cảm giác. Không tự chủ đứng dậy, có chút cà lăm mở miệng, không biết, cô nương muốn đi nơi nào? Trước mắt Giang Châu thượng cổ Na Di trận, bốn cái chuyển rời phương hướng, trước mắt chỉ mở ra hai cái, ly thân vương cơ nguyên ngồi sông kháng ma, mặc dù không có công nhiên kiên lên phản cờ, nhưng là rất nhiều chuyện bên trên, cũng đã gần như vẽ sông tự trị, tỉ như, từ tuyên bố ngồi sông kháng ma bắt đầu, trước mắt thế lực đã khắp Giang Nam 14 châu bên trong mấy chỗ thượng cổ Na Di trận. Đồng thời cùng lạc ấp phương hướng chuyển rời thông đạo, chỉ lưu mới nhất chiếm lĩnh Tây Thông Châu một chỗ chuyển rời thông đạo. Cùng lạc ấp giữ lại khả năng liên hệ, như thế hành vi, kỳ tâm rõ rành rành, ngoặc kép, ta tạm thời không sử dụng Na Di trận, ta có việc muốn gặp trấn thủ tòa này Na Di trận giáo úy đại nhân. Thiếu nữ thanh âm phi thường dễ, nghe. Tốc độ nói không nhanh không chậm, thanh âm lọt vào tai, lại có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt phục tùng cảm giác. Văn lại thụ thiếu nữ khi thế chấn nhiếp, vậy mà trực tiếp sợ hãi đứng dậy. Cô nương thứ lỗi, tướng quân ở phía sau nha nghỉ ngơi, có gặp ngươi hay không? Ta cần đi xin ý kiến một chút tướng quân có thể biết. Này ngươi mang ta tới đi, thiếu nữ thấp. Nhạt như nước thanh âm, lại phảng phất ẩn chứa ma lực kỳ dị, những trước kia muốn đi xin phép văn lại thay đổi chủ ý. Tốt, ta cái này mang cô nương đi gặp tướng quân, đợi đi một bước, đi đến sau nha cửa vào lúc, văn lại bước chân dừng lại, tựa như là đột nhiên tỉnh ngộ lại một dạng, dừng bước quay đầu, thế nhưng là khó khăn lắm quay đầu nháy mắt. Bị thiếu nữ lụa mỏng xuống con mắt một chằm chằm, lập tức tựa như là thất hồn một dạng, lần nữa mang theo thiếu nữ thẳng vào quan nha sau toa. Thiêm áp phòng xung quanh san sát hơn ngàn binh lính, còn có hơn ngàn bách tính thương lữ, vậy mà không một người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trực giác trước mắt một màn này, chính là đương nhiên, tướng quân, chờ sau toa, cái này văn lại vừa mở miệng. Liền nghe đến một cái thô bạo thanh âm, ta không phải đã nói, không đến Na Di trận mở ra thời gian, không nên quấy rầy ta sao, ngươi là điếc vẫn là, văn lại đang muốn phân biệt, thiếu nữ đột nhiên rời bước tiến lên, trực tiếp đẩy ra phòng nhỏ đại môn, trong xương phòng, cường đại linh lực ba động đột ngột địa dâng lên, nhưng là ngay tại dâng lên nháy mắt. Nhỏ không thể thấy nguyên linh ba động rung động, này linh lực ba động liền tiêu tan di ở vô hình. Một màn này, tuy nhiên không có gây nên nhiều đại động tĩnh, nhưng là vẫn gây nên mấy tên chờ đợi thông hành giới vương cảnh võ giả chú ý. Thiếu nữ lại là liền cũng không quay đầu lại, che mặt lụa mỏng rung động, một bộ âm phong đột ngột địa bao phủ cả cổ na di trận xung quanh. Trong thoáng chốc, nhất tôn cự đại mang theo âm linh khí hơi thở sơn tinh hư ảnh bỗng nhiên nhô ra. Nhẹ xuýt ra một thanh màu xám vũ khí, thoáng chốc, cả cổ na di trận xung quanh mọi người ánh mắt đều tiến vào mờ mịt thái độ, thậm chí có một vị giấu ở mọi người ở trong đạo cảnh sơ kỳ tồn tại. Vậy mà tại âm linh hư ảnh khí tức xuống cũng lâm vào mờ mịt trạng thái. Chớ nói chi là trấn thủ cái này Giang Châu thượng cổ na di trận giới vương cảnh giáo úy. Dưới tình huống bình thường, trấn thủ thượng cổ na di trận giáo úy, bình thường từ huyền bản cung cảnh hậu kỳ võ giả làm. Giới vương cảnh sơ kỳ vũ đô rất ít gặp, bất quá ly thân vương cơ nguyên ngồi thủ Giang Nam về sau. Trấn thủ Giang Châu thượng cổ na di trận giáo úy liền đổi thành một tên giới vương cảnh hậu kỳ tướng lãnh. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ chạy không khỏi thiếu nữ này thủ đoạn. Khống trận phù ở đâu? Thiếu nữ tiếng quát trong. Này giới vương cảnh tướng lãnh, tựa như là bị người khống chế khôi lỗi một dạng. Vô thành vô tức lấy ra một cái tam sắc linh ngọc luyện chế khống trận phù. Thiếu nữ tay vẫy một cái. Cái này khống trận phù liền rơi vào thiếu nữ trong lòng bàn tay. Sau đó, thiếu nữ xuân hành đầu ngón tay nhoáng một cái, liền bóp nát một quả ngọc phù. Cơ hồ là cùng một thời gian, tại phía xa bên ngoài mấy chục triệu dặm phong linh hồ đáy hồ Diệp Chân trong tay một cái ngọc giản. Cũng không có dấu hiệu nào nổ thành phấn vụn. Thành, đang đợi Diệp Chân kinh hỉ lên tiếng. Thần niệm nhất động, liền thông qua trong tay lâm thời khống trận phù phát động hướng Giang Châu thượng cổ na di. Trận chuyển rơi thỉnh cầu, cơ hồ là giây lát ở giữa. Giang Châu thượng cổ na di trận bên kia, liền thông qua Diệp Chân thỉnh cầu. Tổ thứ nhất nhân mã, vào trận, chuẩn bị chuyển rơi. Gần 10 vạn người nhanh chóng theo thứ tự tiến vào na di trận thời điểm. Diệp Chân liền đi tới sớm ở một bên chờ đệ tam đại quyền tế có thể mạch. Cùng lĩnh quân quân soái Cổ Thiết Kỳ, Trịnh Đương thì ba người, có thể đại quyền tế. Đến Giang Châu về sau, lại mạc lộ ra, nếu là hết thảy thuận lợi, tự nhiên không ngại, nhưng nếu là dẫn phát dị động, đến lúc đó, vô luận là bất luận kẻ nào, muốn một lần nữa trên sự khống chế cổ na di trận. Lại hoặc là nhằm vào các ngươi có bất kỳ võ lực nào hành vi, nhất định phải lôi đình phản kích. Diệp Chân làm lấy sau cùng giao phó, lời này không chỉ là cho đệ tam đại quyền tế nói, cũng là cho Cổ Thiết Kỳ còn có Trịnh Đương thì, còn có 50 tên lấy hỏa linh điện hạ đạo cảnh làm chủ ngày tế. Đại soái yên tâm, thuộc hạ liền là chết cũng sẽ chết thủ Giang Châu thượng cổ na di trận. Cổ Thiết Kỳ một mặt kiên định, không nên vọng động, các ngươi quá khứ về sau, hết thảy đều nghe Trường Nhạc công chúa điện hạ, muộn nhiều một canh giờ ra mặt, ta liền sẽ đi qua. Đi thôi, nhanh vào trận. Giao phó xong tất về sau, cả đám tại Diệp Chân dưới ánh mắt nhanh chóng vào trận. Thượng cổ na di trận bàng bạc linh lực ba động cùng trận pháp quang hoa bắt đầu lấp lóe. Diệp Chân trong tai cũng không ngừng truyền đến đại nhĩ đoá niếp đinh xung quanh không cái gì nghi hình dáng báo cáo. Thẳng đến Cổ Thiết Kỳ bọn họ mang theo 10 vạn đại quân biến mất. Diệp Chân nhất thẳng treo lấy tâm, lúc này mới buông ra. Không có bảy dập, hết thảy bình thường, xem ra Trấn hải quân trên dưới có thể an toàn về nhà. Diệp thật không biết là ngay tại gió này linh dưới hồ thượng cổ na di trận chính thức khởi động bắt đầu chuyển rời một sát. Na kia vừa mới mang theo đại quân vững bước rút khỏi hồ châu châu thành tiên tri ma sư Thất Du trong tay. Một mực thưởng thức một khối ngọc giản cũng theo đó vỡ nát. Ngọc giản vỡ nát nháy mắt. tiên tri ma sư Thất Du đột ngột địa mở to mắt. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác, tĩnh tọa ma hoàng nhị thái tử truy nhật. Thái tử điện hạ, bọn họ đã bắt đầu dùng phong linh hồ trên nền đất cổ Na Di trận. Đã bắt đầu chuyển rời, nhiều nhất 2 canh giờ. Diệp Chân dưới trướng đại quân, liền sẽ triệt để rút lui. Nghe vậy, một mực chờ đợi đợi tin tức nhị thái tử như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Đã như vậy, vậy thì mời tiên sinh nhanh lên liên hệ lúc trước những lãnh địa đó chưa bị hao tổn liền rút lui. Lĩnh chủ, bọn họ còn ở nửa đường. Giờ phút này trở về, không cần quá nhiều thời gian, liền có thể trở về. Việc này, ta sớm đã có chuẩn bị, lập tức an bài xong xuôi. Bất quá đoán chừng liền xem như lãnh địa không có tổn thất lĩnh chủ. Cũng chỉ hội trở về một bộ phận, trong đó khẳng định có không ít quan vọng giả. Ta rõ ràng. Nói xong, nhị thái tử truy nhật sắc mặt đột ngột địa trầm xuống. Lần này, bị lớn như thế tổn thất, còn phải đưa đường về. Chủ động nhượng Diệp Chân tên này rời đi. Đơn giản quá tiện nghi hắn. Ngày sau, nhất định phải tìm trở về. Đây là tự nhiên. Tiên tri ma sư Thất Du đột nhiên xuất ra một khối tiểu hình liên lạc Nazi. Trận bàn, bất quá, giờ phút này, có một chút tiểu thủ đoạn, lại có thể trước cho Thái tử Điện Hạ chút cơn giận. Nói không chừng còn có thể trọng thương Diệp Chân bộ đội sở thuộc. Nhị thái tử truy nhật nghe vậy đột ngột địa vui vẻ. A, cái gì tiểu thủ đoạn lợi hại như vậy? Chờ một lát, điện hạ liền sẽ minh. Tiên tri ma sư Thất Du thừa nước đục thả câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.